Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mến chào quý vị thính giả yêu quý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đón nghe tập 2 bộ truyện Vợ Cơ Trưởng Chồng Tổng Tài, tác giả Kiều Diêu. Ở tập trước, Nguyễn Tư Nhàn 5 lần 7 lượt đưa bức thư màu hồng mà bị Phó Minh Sư hiểu nhầm là câu dẫn anh. Lần này quá đáng hơn, anh còn đưa cho cô một tấm thẻ phòng khách sạn. Chuyện gì xảy ra sau đó, mời các bạn tiếp tục theo dõi nhé. Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, một tấm thẻ phòng. Trong lúc đang suy nghĩ anh có ý gì, lại nghe thấy anh ta nói: cho cô một cơ hội. Nguyễn Tư Nhàn đỏ mắt rời khỏi du thuyền. Mặc dù cô không sinh ra trong quyền quý như người ta, cũng không coi là thiên chi kiêu tử, nhưng là khoa khôi học đường từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi cũng không ít, thỉnh thoảng cũng có một ít lời bóng gió. Nhưng từ trước đến nay cũng chưa có ai nhục nhã cô như vậy. Cái gì là cho cô một cơ hội? Cái gì thật là trùng hợp mà? Xem cô là loại người gì đây? Nếu như lúc đó không phải Phó Minh Dư lập tức xoay người đi, nếu như không phải ngại đây là buổi tiệc của ông chủ Biện Toàn, nếu như không phải ở đây đều là người ngoại quốc, Nguyễn Tử Nhàn nhất định sẽ cầm ly rượu trong tay hất toàn bộ vào mặt của Phó Minh Dư. Đáng tiếc bây giờ hết thảy đều là vô ích, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất. Tư Nhàn tự biết giải thích thế nào với loại ngu ngốc như Phó Minh Dư cũng là vô dụng. Đi ngay lập tức, Nguyễn Tư Nhàn không chịu nổi sự oan ức này. Quyết định rời khỏi Thế Hàng, rời khỏi phạm vi cầm quyền của Phó Minh Dư. Không muốn như một đứa ngu ngốc ở lại dưới công ty anh ta mà kiếm sống nữa. Bên trong khách sạn có máy vi tính, Nguyễn Tư Nhàn mở Word ra, lên bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc. Thời điểm Tư Tiểu Trân gọi đến, Tư Nhàn vừa nghe câu đầu tiên chính là mắng cô một trận. Cậu còn hỏi nữa, bởi vì chuyện này mà tớ mất hết mặt mũi rồi đấy, tớ không làm nữa, bây giờ xin nghỉ việc. Tư Tiểu Trân bị lửa giận thiêu đốt của Tư Nhàn làm choáng váng, không biết mình đã làm gì sai, âm thanh lập tức nghẹn ngào. Cậu làm sao thế? Mình chỉ muốn nói với cậu là không cần đưa thư nữa, mình mới tìm được cách rồi. Nguyễn Tư Nhàn đỡ chán, túm lấy bộ tóc lộn xộn, đưa mắt nhìn bốn chữ đơn xin nghỉ việc được viết to trên màn hình máy tính, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Không nên giận cá chém thớt lên Tư Tiểu Trân. Trong điện thoại, Tư Nhàn cũng không để ý Tiểu Trân nói cách khác là gì. Trong đầu cô đều là Phó Minh Dư. Vỗ vỗ ngực, cố gắng lấy lại bình tĩnh, kể lại chuyện xảy ra 2 ngày trước cho Tư Tiểu Trân nghe, đồng thời kích động chửi bới Phó Minh Dư trong vòng 10 phút, dùng hết tất cả từ ngữ xấu xa nhất mà trong đầu cô có thể nghĩ ra. Tư Tiểu Trân nghe xong, thật lâu thần hồn vẫn chưa trở về. Anh ta, tại sao anh ta lại như thế? Mình làm sao mà biết được chứ? Bị thần kinh đấy mà. Tư Tiểu Trân im lặng một lát. Anh ta có thể là gặp qua nhiều loại phụ nữ như vậy, cho nên cũng hiểu lầm cậu chăng? Vậy mình bị ức hiếp thì sao nào? Mình mặc kệ, mình muốn từ chức. Bây giờ mình vừa nghĩ đến anh ta thì đều không thể thở được. Đầu bên kia máy vi tính vô cùng kiềm nén. Qua một lúc lâu, Tư Tiểu Trân nói: mình nghỉ việc cùng cậu. Hôm nay cậu mình gọi điện cho mình bàn việc máy bay bên kia. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng chuông điện thoại xa lạ. Nguyễn Tư Nhàn lập tức quay đầu, nhìn thấy Giang Tử Duyệt đứng ở sau lưng cô. Vốn đã sửng sốt nhìn cô, bởi vì tiếng chuông đột nhiên vang lên, sắc mặt nhất thời luống cuống, lập tức cúi đầu ấn điện thoại di động. Có điều chỉ là hoảng hốt nhất thời, lúc ngẩng đầu lên, nét mặt của Giang Tử Duyệt đã trở lại dáng vẻ như bình thường. Giang Tử Duyệt nói: chị mới vừa mở cửa, em không nghe thấy à? Ý rất rõ ràng chuyện mới nãy cô nói cùng Tư Tiểu Trân, Giang Tử Duyệt đều nghe được. Khi nào tớ về nước, lại nói chuyện tiếp nhé. Nguyễn Tư Nhàn cúp điện thoại, quay đầu nhìn Giang Tử Duyệt, không biết nên nói gì. Giang Tử Duyệt có vẻ cũng hơi lúng túng, cúi đầu đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đi ra lại sửa sang lại đồ của mình, không nói một câu gì. Nguyễn Tư Nhàn nghĩ, dù sao việc đã đến bây giờ, chuyện cô muốn từ chức cũng không giấu được, cho nên không quản nhiều. Nhưng Giang Tử Duyệt cuối cùng cũng không kiềm nén được, ở trên giường vừa gấp quần áo vừa hỏi: em muốn từ chức thật sao? Đừng kích động, suy nghĩ thêm một chút nữa đi. Lời nói chân thành, nhưng mà cô cũng không thấy bao nhiêu phần thật lòng. Giống như một câu giữ lại cho có, chỉ là nói như vậy thôi. Vậy nên Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu, nói cô đã nghĩ kỹ. Quả nhiên Giang Tử Duyệt cũng không hỏi nhiều nữa. Tư Nhàn tiếp tục viết đơn xin nghỉ việc, đèn trên bàn sáng đến tận 2 giờ sáng. Chuyến bay trở về cất cánh vào 2 ngày sau. Lúc đến thành phố Giang, thời tiết không tốt, tầng tầng sương mù dày đặc. Rất nhiều máy bay vẫn bay trên, lượn vòng chưa hạ cánh. Lúc này đã là sáng sớm, đầu ruộng gần đó người dân đã bắt đầu thức dậy. Xung quanh dòng xe vô tận đối đuôi nhau. Người ở cửa xếp hàng dài, người bị kẹt xe trên đường kéo vali chạy vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net